1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, nghỉ cơm. Lý Hòa lúc tỉnh lại, con mắt còn chưa mở ra, đồng thời cảm giác được thân thể của mình đã hết đau. Nhưng rất suy yếu, toàn thân vẫn là như nhũn ra, chỉ là phát mồ hôi, trên thân đều là sền sệt. Ngay cả uống ngụm nước khí lực đều không sử ra được. Toàn bộ thân thể đều hãm trong chăn. Phía sau lưng có chút ngứa. Muốn đứng dậy dùng tay bắt ngứa thật sự là kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Mở hai mắt ra, trắng bóng vách tường cùng chăn mền. Để hắn xác định mình nằm tại trong bệnh viện. Nghiêng đầu phát hiện trên tay còn treo một chút. Lý Hòa vừa định đứng dậy. Một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Cái tay này ấn khí lực vừa đúng. Đã không có làm đau cánh tay của hắn. Cũng không có để hắn đứng dậy. Tỉnh, đừng đi lên. Nếu không phải Lý Khoa đi ký túc xá tìm ngươi. Đem ngươi đưa đến bệnh viện. Hậu quả khó mà đoán trước. Bị cảm thật a không biết đến bệnh viện. Ngươi biết ngươi nằm bao lâu thời gian. Ngoặc kép. Đây là Trương Thư Thanh thanh âm. Lý Hòa cười khổ. Bao lâu thời gian? Ta nhớ được chiều hôm qua cảm giác không thoải mái. Liền nằm giường ngủ. Mấy giờ rồi rồi? Ngoặc kép. Ngươi đã tại trong bệnh viện nằm hai ngày. Ngươi nói tuổi quá trẻ. Một điểm không biết yêu quý thân thể. Trương Thư Thanh tiếp tục quở trách nói. Hai ngày. Làm sao lại thời gian dài như vậy? Lý Hòa chút mộng. Cảm ơn ngươi, Trương lão sư, làm phiền ngươi chiếu khán ta. Trương Thư Thanh cho Lý Hòa cầm cái gối đầu, nhét vào Lý Hòa cúi đầu, cười nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn các ngươi độc thân lầu mấy cái nam lão sư. Bọn hắn đem ngươi đưa tới, hai ngày này cũng là bọn hắn thay phiên tới chiếu cố ngươi. Ta cũng liền buổi sáng nghe nói, vừa mới tới. Ngươi còn có thể tìm tới người nào tới chăm sóc một cái ngươi sao? Ngươi cũng biết, cuối kỳ từng cái lão sư đều tương đối bận rộn. Ngươi nếu là còn có cái gì thân thích, ta đi giúp ngươi hô một tiếng. Lý Hòa đương nhiên hiểu được. Vô thân vô cố, ai có thể 24 giờ canh giữ ở ngươi bên giường? Hà Phương khẳng định là đi làm bận tối mày tối mặt. Ngẫm lại chỉ có Phó Hà. Vì lẽ đó liền đem Thọ Sơn tiệm cơm địa chỉ cho Trương Thư Thanh. Đây là ta một người bạn. Làm phiền ngươi giúp ta đi thông chi một chút. Phiền toái Trương lão sư. Ngươi cùng Lý Khoa bọn hắn nói. Không dùng qua tới. Cuối kỳ đều bận biểu. Không có gì phiền phức. Ta sẽ giúp ngươi nói với các nàng. Ngươi bây giờ muốn ăn chút gì không? Ta mua cho ngươi điểm. Ngoặc kép. Lý Hòa lắc đầu. Không cần, hiện tại không muốn ăn. Ngươi không cần thủ tại chỗ này. Ta chỗ này tốt hơn nhiều. Đã đổ mồ hôi, không có gì đáng ngại. Ngươi trước tiên có thể đi làm việc. Thật không có vấn đề. Ngoặc kép, Trương Thư Thanh thấy Lý Hòa khẳng định nhẹ gật đầu. Lại nói, vậy ta liền đi trước. Ta có thời gian trở lại nhìn ngươi. Đợi Trương Thư Thanh sau khi đi. Hắn cũng trông cậy vào Phó Hà tranh thủ thời gian tới. Hắn vội vã đi nhà xí nhường. Có thể lại không tốt ý tứ đối nơi này 17-18 tuổi tiểu hộ sĩ mở miệng. Lý Hòa trông thấy tủ giường đài có mấy cái túi. Đều là chứa phiến mạch loại hình dinh dưỡng phẩm. Phiến mạch thế nhưng là đồ tốt. Giá cả còn không nói. Người bình thường không quan hệ. Còn mua không? Hắn biết chắc có không ít người đến xem hắn, đồng thời lại cảm thấy ân tình này thiếu lớn. Bên cạnh hắn là nằm nữ nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lúc này đối diện nam nhân phát cáu, ta liền biết ngươi chưa theo hảo tâm, ngóng trông lão nương chết sớm một chút, ngươi tốt lại tìm một cái. Nam nhân giận dữ, lão tử vì trị bệnh cho ngươi, đã táng ra bại sản. Nơi nào còn có tiền lại tìm một cái. Nữ nhân trầm mặc, sau đó ngượng ngùng nói, thật xin lỗi a, không nên tức giận, vì lẽ đó tuyệt đối đừng chết a. Lão tử thật không có tiền tái giá lão bà. Chấm ngoặc kép, Lý Hòa nghe lòng chua xót, cố ý nghiêng đầu đi, nhìn thấy Phó Hà cùng Thọ Sơn khuê nữ Chu Bình mang theo một thùng canh gà tới thời điểm. Lý Hòa mới thở dài một hơi, không có sao chứ, ai nha, làm ta sợ muốn chết. Phó Hà còn dùng tay thử xuống Lý Hòa cái trán. Không đốt, cảm ơn trời đất, đã sớm không sao, chỉ là cảm mạo mà thôi. Các ngươi tới đây à, nhiều người làm gì? Chậm trễ sự tình, Lý Hòa nói hữu khí vô lực. Chu Bình đem canh gà thùng tre mở ra, cho Lý Hòa bà ấy thêm một chén nữa. Ta nghe cái kia nữ lão sư nói, ngươi đã nằm 2 ngày. Đây cũng không phải bình thường cảm mạo, muốn hù chết người, cha ta lúc đầu nói cũng phải tới, nghe nói ngươi đã tỉnh, ta cũng chưa để hắn tới, uống nút canh gà đi. Lý Hòa lắc đầu, Bàng Quang nhịn không nổi, không tâm tư ăn, vẫn là không để ý e lệ, miễn cưỡng chống lên thân đối Phó Hà nói, ngươi giúp ta truyền nước cầm, ta muốn đi chuyến nhà vệ sinh. Hai nữ nhân nhanh lên đi đỡ lấy Lý Hòa, một người nâng một bên. Phó Hà nói, nếu không ta cõng ngươi đi. Lý Hòa nhìn thoáng qua nàng gầy yếu thân thể, chưa phản ứng nàng, hắn chỉ là vừa tỉnh lại vậy sẽ toàn thân mềm, hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mặc dù bệnh viện tầng lầu không cao, hành lang lại rất dài, đến cửa nhà cầu, Lý Hòa nói, truyền nước cho ta đi, chính ta đi vào, hai người cổng chờ lấy. Phó Hà kiên trì muốn vịn Lý Hòa đi vào, ngươi một cái tay có thể móc ra. Ngoặc kép, câu nói này nói Chu Bình mặt đỏ dần, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Lý Hòa chờ nhà vệ sinh cái cuối cùng nam ra, mới cùng Phó Hà đi vào. Nhà vệ sinh cũng rất khó coi, tổng cộng cứ như vậy một gian. Hai ngồi xổm vị, bất quá coi như nhân tính hóa, còn biết đem hai cái ngồi xổm vị ngăn cách, cũng phân biệt trang cửa. Nhưng, nhà vệ sinh không phân biệt nam nữ, càng không phân y hoạn. Ai tới đóng cửa một cái chính là của người đó. Hắn đóng cửa lại, liền muốn khai lồng chim, trong quần mặc vào thu quần cùng cộng lông quần, chẳng khác gì là 3 tầng, căng trùng siết cực kỳ. Cả quả thật có chút phiền phức. Phó Hà đem truyền nước phóng tới trên vách tường móc lên. Thừa dịp Lý Hòa chưa chú ý, một chỗ ngoặt eo hai tay lập tức liền cho đem hắn quần lột xuống tới. Lý Hòa còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng rét căm căm, lại không khỏi đánh rùng mình. Ngươi còn không được quay đầu đi. Lý Hòa khóc cũng không phải, cười cũng không được. Phó Hà khinh thường nói, có cái gì hiếm lạ, cũng không phải chưa thấy qua. Lý Hòa nhắm mắt lại thoải mái thả một lần lũ lụt. Đây chính là nhẫn nhịn 2 ngày, nhưng đột nhiên tại thả cuối cùng mấy giọt thời điểm, giống như không đúng chỗ nào. Mở to mắt, phát hiện Phó Hà một cái tay tại vịn. Lý Hòa xấu hổ, lại sợ bên ngoài người nghe được. Thấp giọng nói, ngươi làm gì? Ngoặc kép, ngươi dư lực không đủ, không cho ngươi vịn liền muốn vung đến trên quần. Phó Hà giải thích, lại giúp đỡ Lý Hòa nhấc lên xuống. Ai, ngươi xem một chút, đều xẻ tà. Phó Hà tay còn không thành thật gảy 2 lần. Lý Hòa vừa vặn ở vào hóc môn sinh sôi đoạn thời gian, lại bị vung lên tới, lần nữa đứng thẳng. Ca, ngươi xem qua ta xem qua ngươi. Hai ta về sau hòa nhau, cúi đầu giúp đỡ Lý Hòa kéo quần, đối anh em nhà họ Lý cẩn thận nhìn 2 mắt, Lý Hòa đẩy ra Phó Hà tay, tức giận, ngươi có thể sức lực làm yêu đi, sớm biết liền không nên để ngươi đến, sao thời điểm, trực tiếp để Phó Hà đem quần cho hắn lột, ăn mặc quần cộc tử sao, Lý Hòa cũng không được làm kiêu, nên có đều để Phó Hà xem hết. Phó Hà lại lấy một chậu nước nóng, toàn thân trên dưới cho Lý Hòa xoa 1 lần, đến Lý Hòa hạ thân còn cố ý tăng thêm sức lực. sau đó nhìn Lý Hòa vui vẻ cười ngây ngô. Lý Hòa đối nàng bây giờ không có biện pháp. Hắn uống xong một bát canh gà về sau, lại ăn điểm cơm, rửa mặt, mới cảm giác thân thể thuộc về mình. Lý Hòa nói, ta xuất viện đi, một cái cảm mạo đều nằm viện. Quả thực chê cười chết người. Chu Bình cười nói, không được, ta hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói muốn chờ ngươi nóng triệt để lui xuống đi mới được. Ngươi à, đàng hoàng nằm đi. Lý Hòa nói, ai, vậy ngươi hai lưu một người là được rồi. Đều tại cái này hao tổn làm gì. Cái kia Chu tỷ ngươi đi về trước đi. Nơi này ta một người là được. Phó Hà nói với Chu Bình. Chu Bình nói, vậy cũng được. Ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta ban đêm đưa tới cho ngươi. Đương nhiên là ngươi làm bún thịt. Phó Hà nói, khẳng định không thể ăn nhiều như vậy dầu mỡ. Chu tỷ, vẫn là nấu canh đi. Lý Hòa nhàm chán, giấc ngủ là đủ. Đành phải để Phó Hà xuống dưới mua báo chí. Trên giường nhìn xem báo chí. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.